Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 407, chương 94, vừa đúng hiện thân. Thẩm Thành Bình vẻ mặt thản nhiên, nhìn như lơ đãng, tinh thần nhưng là đã độ cao tập trung, mà nương theo một trận sàn sạt phong thanh. Một cái thanh âm khàn khàn nhưng là truyền vào Thẩm Thành Bình trong tai, tay không mà về. Lão phu chưa từng có tay không mà về quen thuộc. Một cái nho y nam tử hiện ra thân hình, xem ra có điều là chừng 30 tuổi tác, nhưng là phong thần tuấn lãng, khí độ hiên ngang, mắt chữ bên trong mang điểm điểm ngạo khí. Phủ vừa ra tới, núi cao bình thường khí thế đã hướng về Thẩm Thành Bình đè xuống. Thẩm Thành Bình chắp tay mà cười, kiếm ý nhập vào cơ thể mà ra, như bẻ cành khô, chỉ nghe được một trận sắc bén vụ nổ. Giữa hai người cây cối cành khô đều bị hai người khí thế ép thành bột mịn. Xem ra đồn đại quả nhiên không có khuếch đại. Mới bất quá mấy tháng không gặp, võ công thì có không nhỏ tiến cảnh. Cái kia nho y nam tử khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng vỗ về chính mình râu dài, cười ha ha, ta thánh môn có như vậy tuấn kiệt thực sự là thật đáng mừng. Ngày đó lão phu hối không thể đem ngươi hủy diệt. Bên trong sát cơ hiển lộ hết. Ngày đó, ha ha, cho ngươi làm được đến mới được. Bây giờ Tà Vương cũng chỉ có thể chơi một hồi miệng lưỡi công phu. Thẩm Thành Bình khinh thường nói, lại đột nhiên cả người căng thẳng. Nguyên lai vào lúc này, đối diện Thạch Chi Hiên tay áo lớn phất ra, nghiêm túc cương phong dường như đao kiếm bình thường phất đến. Thân thể hóa thành một đạo bóng trắng, một trường hướng về Thẩm Thành Bình ngực đánh tới, nhanh như chớp giật. Trong nháy mắt đã gần người, chỉ là Thẩm Thành Bình lại há lại là ít phòng bị newbie. Người kia phủ một động tác, hắn chính là phản ứng lại, thân thể phiên nhiên lùi lại, vừa đúng tránh thoát một chưởng này. Tay phải song chỉ cùng nhau, một đạo kiếm khí trực tiếp điểm hướng về Thạch Chi Hiên vai phải. Thạch Chi Hiên một bên thân né qua này một đạo kiếm khí, năm ngón tay thành chảo. Một chảo chụp vào Thẩm Thành Bình cổ tay, khí thế dẫn dắt dưới. Trong tay hắn kình khí đem Thẩm Thành Bình né tránh vị trí hết mức niêm phong lại. Tà Vương quả nhiên thủ đoạn cao cường. Thẩm Thành Bình cao giọng than thở, rung cổ tay, lại là một đạo kiếm khí nhắm ngay Thạch Chi Hiên bụng. Khá lắm, lão phu hôm nay dù cho là không chiếm được Hòa Thị Bích, cũng phải ngoại trừ ngươi. Tà Vương Thạch Chi Hiên lạnh lùng nói. Sát khí từ trên người hắn tự nhiên ra, hướng về Thẩm Thành Bình bao phủ tới, làm được đến lại nói. Thẩm Thành Bình trong mắt lóe ra một tia khinh bỉ. Thạch Chi Hiên danh tiếng tuy rằng lớn, cuối cùng nhưng bởi vì một cái từ hàng tĩnh trai nữ nhân làm cho tinh thần phân liệt. Hiện tại còn ở trước mặt mình cậy già lên mặt, biết rõ không làm được còn nói ẩu nói tả, thực sự là không biết mùi vị. Trong nháy mắt, cực tĩnh đạt đến cực động, Thạch Chi Hiên năm ngón tay hơi cong, năm đạo chỉ kình lăng không phóng tới. Thẩm Thành Bình một bước bước ra, kiếm trong tay phải khí lẫm liệt, uy nghiêm đáng sợ kiếm ý giống như trùng trùng điệp điệp. Từng tầng hướng về Thạch Chi Hiên ép tới, thật là lợi hại kiếm pháp. Như vậy kiếm pháp trình độ, sợ cũng thật là ở cái kia Phó Thải Lâm bên trên. Thạch Chi Hiên thật không nghĩ tới. Một cái năm có điều 20 thánh môn hậu bối, lại liền như thế đã có thành tựu. Bây giờ nếu muốn giết hắn đã là rất khó. Hai bên toàn lực đối địch, thậm chí chính hắn cũng sẽ có nguy hiểm đến tính mạng. Chỉ là muốn đến bây giờ âm quỷ phái để cho mình không ứng phó kịp biến hóa. Thạch Chi Hiên càng là quyết ý, mặc dù là đánh đổi một số thứ cũng phải trước hết giết người trước. Mát, nhất thống thánh môn tuyệt đối không thể để âm quỷ phái thực hiện. Thạch Chi Hiên dưới chân đạp lên huyền diệu bộ pháp, huyễn ma thân pháp tựa hư mà lại thực biến ảo vạn ngàn. Trên tay hoặc quyền hoặc trường, chân khí biến hóa vạn đoan, đẩy lùi Thẩm Thành Bình kiếm khí, nhân cơ hội giáng trả. Hai người chiêu thức tinh diệu ra hết, sát cơ phun trào. Nói đến, sư phụ đối với Tà Vương bây giờ nhưng là nhớ mãi không quên đây. Thường thường muốn tìm Tà Vương tự thuật năm đó tình nghĩa. Lần trước Thẩm Mỗ không có đem Tà Vương lưu lại, còn từng chịu đến sư phụ trách cứ đây. Thẩm Thành Bình mỉm cười điểm ra một đạo kiếm khí nói rằng. Thạch Chi Hiên tại chỗ lưu lại một cái tàn ảnh. Thân thể đã nghiêng người xông tới. Một quyền hướng về Thẩm Thành Bình oanh đến. Quyền kình phủ ra. Không khí chung quanh tấn địa bị một cái không tên kình khí khẽ động. Dẫn dắt ở trên nắm đấm. Hình thành một cái vòng tròn trùy bình thường kình khí. Thẩm Thành Bình tay trái ngưng tụ ra từng đạo kiếm khí. Nhắm ngay không tên chỗ điểm ra. Trực tiếp đem Thạch Chi Hiên thế tiến công phong tỏa. Thạch Chi Hiên chỉ cảm thấy mình đón lấy động tác phảng phất đều bị nhìn thấu. Bất luận làm sao động tác đều muốn diện đối với kiếm khí của đối phương. Trong lúc nhất thời càng là không có ra tay chỗ trống. Không thể làm gì khác hơn là dừng thân hình lại huyễn ra vô số trưởng ảnh hướng hắn mặt bên tấn. Công tới, Tả Vương chỉ có những này bé nhỏ bản lĩnh. Mắt thấy Thạch Chi Hiên nhuệ khí gặp khó. Thẩm Thành Bình cười ha ha. Tay phải năm đạo kiếm khí bắn ra. Chuẩn xác không có sai sót từng cái điểm ở hết thảy trưởng ảnh trung tâm nơi. Thạch Chi Hiên nộ rên một tiếng. Trong tay một trưởng vỗ ra. Kiếm khí tan vỡ. Trưởng kình phả vào mặt. Đối mặt thế tới hung hăng trưởng kình. Thẩm Thành Bình nhưng là vẻ mặt thong dong tự nhiên. Lại là điểm ra một đạo kiếm khí. Bồng. Một tiếng vang thật lớn. Thẩm Thành Bình dĩ nhiên nghiêng người xông tới. Liên tiếp điểm ra 13 đạo kiếm khí. Dường như sóng biển bình thường tầng tầng công tới. Một chiêu kiếm vượt qua một chiêu kiếm. Thạch Chi Hiên chính là dường như trong biển rộng đá ngầm giống như vậy. Trong tay trưởng pháp vạn ngàn. Bao phủ chính mình quanh thân chỗ. Đem Thẩm Thành Bình công kích ngăn trở. Ngay ở hai bên chiến kịch liệt thời điểm. Một vệt màu trắng sợi tơ phá không mà đến. Hướng về Thạch Chi Hiên quấn quanh. Nhưng là để Thạch Chi Hiên không nhịn được tâm thần khẽ run. Chính là trong giây lát này thư giãn. Tại đây mảy may tất tranh giao chiến bên trong nhưng đặc biệt rõ ràng. Thẩm Thành Bình một đạo kiếm khí xuyên qua tầng tầng chặn điểm trúng Thạch Chi Hiên ngực. Kiếm khí xông thẳng vào Thạch Chi Hiên trong kinh mạch. Một ngụm máu tươi ho ra. Thạch Chi Hiên chỉ cảm thấy ngực tê dần. Vội vã thân thể một điểm. Một trưởng đánh ra. Đem bốn phía không khí lấy sạch. Một đạo khí tường xuất hiện ở trước người hai người. Thẩm Thành Bình không khỏi hơi chậm lại. Chỉ tay đem này khí tường đánh tan. Chính là như thế ngăn ngắn trong nháy mắt. Thạch Chi Hiên huyễn ma thân pháp hoàn toàn động. Liền muốn xa xa độn mở. Cũng chính là vào lúc này. Hai đạo sợi tơ bay lượn quấn quanh. Nhưng là đem Thạch Chi Hiên ngăn cản. Người đến cùng Thẩm Thành Bình một trước một sau. Đem Thạch Chi Hiên lần thứ hai ngăn cản. Tả Vương tiền bối cần gì phải gấp gáp rời đi. Vẫn là trước tiên ở lại đây đi. Cười duyên dáng. Một thân màu trắng lụa mỏng mang theo điểm điểm mỉm cười. Điểm điểm ánh trăng tung xuống. Dường như tinh linh hiện thân. Nhưng là Loan Loan. Nàng từ đầu tới đuôi đều không có tham dự tĩnh niệm thiền viện hành động. Vì là chính là tiếp ứng Thẩm Thành Bình. Thẩm Thành Bình cùng Thạch Chi Hiên tranh đấu nàng từ đều nhìn thấy vĩ. Nhưng là nhẫn nại đến giờ phút này rồi. Vừa mới tìm đúng thời cơ ra tay. Mới vừa ra tay liền trực tiếp cho Thẩm Thành Bình sáng tạo cơ hội. Đả thương Thạch Chi Hiên. Hai người trước hậu chặn lại. Nhưng là quyết ý đem Thạch Chi Hiên ở lại chỗ này. Lại là ngươi. Thạch Chi Hiên thì lại làm sao không biết được Loan Loan. Ngày đó ở Phi Mã Mục Trường, nàng cùng Thẩm Thành Bình hai người liên thủ chặn lại rồi chính mình. Không nghĩ tới hôm nay tình thế lại phát sinh ra biến hóa. Chính mình nhưng là thành bị vây bắt mục tiêu. Đặc biệt là vẫn là hai cái tiểu bối. Nghĩ tới chỗ này, Thạch Chi Hiên trong mắt lóe ra từng tia một lửa giận. Chỉ là rất nhanh sẽ khôi phục yên tĩnh. Suy tư làm sao thoát thân. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.